thậm chí liền một thành uy năng đều không thể tăng lên. Dù sao, phiên bản đơn giản hóa thánh vực chân chính mạnh mẽ là bởi vì hủy diệt quy tắc. Vẻn vẹn chẳng qua là nhiều ngưng tụ ra một bộ thánh thể. Không có ảnh hưởng quá lớn, Lôi đạo nghĩ muốn tăng cao thực lực, trọng yếu nhất cũng không là dựa vào thứ 8 cỗ thánh thể, mà là hủy diệt quy tắc. Lôi đạo muốn nếm thử lấy lần nữa phân tích một thoáng hủy diệt quy tắc. Nhìn một chút có phải hay không có biến hóa mới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,